Ngón tay điểm một cái, một đoàn diễm hỏa từ trung gian xông ra, trong đó ẩn chứa lôi điện chi lực chậm rãi hội tụ, thời gian nháy con mắt liền ngưng tụ thành một dược hoàn không lớn. Toàn thân dược hoàn này tản mát ra khí tức cuồng bạo, vô cùng nóng, hoàn toàn là dùng phương pháp luyện chế nguyên khí đạn áp xúc chặt chẽ tất cả mũi nhọn. Co rút lại ở trong đan dược để cho người từ bề ngoài nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Nam Cung Khiếu đại sư huynh, người đã một lòng muốn giết ta, liền đừng trách ta giả mạo ngươi. Nhìn kỹ dược hoàn một lần, phát hiện không có gì sơ hở, lúc này Nhiếp Vân mới cất vào một bình ngọc ngụy trang chi khí xoay chuyển, cả người biến hóa hình dáng khác. Đúng là đại sư huynh Nam Cung Khiếu. Vèo, chuẩn bị sẵn sàng, Nhiếp Vân từ vách tường lặng yên không một tiếng động chui ra, Phượng Hoàng chi dực bay múa thời gian nháy con mắt đã bay ra vài trăm mét đi tới trước Trúc Hải. Hô, ở sau một góc rẽ, Nhiếp Vân rơi xuống, nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện những người khác, thân thể khẽ động lộ ra hình thể. Ba tương đương, ở góc tường đợi một hồi, nhìn đúng thời cơ, đột nhiên đi ra, vừa lộ diện liền va vào Trúc Hải. Cách chương.